Thần y trở lại, chương 1570. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1570. Trương Tây Linh ngẫm nghĩ rồi hỏi, anh Hoàng, ý anh là trưởng lão Bảo Đại Sơn? Hoàng Tương đáp, đúng thế, dạo trước, Bảo Đại Sơn đã cử người đến cảnh cáo tôi, bảo nhà họ Lý phải nhượng lại một phần lợi nhuận. Tôi không đồng ý cũng không từ chối, chỉ nói rằng phải hỏi ý ông chủ trước rồi mới hồi âm. Ngô Bình nói, Trương Tây Linh, báo với Bảo Đại Sơn là tối nay tôi muốn gặp. Trương Tây Linh đáp, được, vài phút sau, trưởng lão Phạm Ân Cách của Dược Đường Hắc Thiên Giáo đã đến. Trông Phạm Ân Cách không lớn tuổi lắm, ngoài 50, da trắng, không cao ráo, mặc áo dài đen. Trương Tây Linh lên tiếng ngay, anh Phạm, đây là giáo chủ mới của chúng ta. Phạm Ân Cách chắp tay chào Ngô Bình, cậu Ngô. Trương Tây Linh cau mày, Phạm Ân Cách, anh nên gọi là giáo chủ chứ nhỉ? Phạm Ân Cách đáp, anh Tây Linh, cậu Ngô vẫn chưa chính thức trở thành giáo chủ, vậy nên tôi chưa thể gọi cậu ấy là giáo chủ. Xin thứ lỗi, dứt lời, ông ta khom người thật sâu với Ngô Bình. Ngô Bình nói, không sao, mời đường chủ ngồi, tải app NLA để đọc full và miễn phí nhé. Phạm Ân Cách không dám ngồi, trả lời, không dám, anh Tây Linh bảo rằng cậu Ngô có thể giải trừ chú lực giúp tôi. Ngô Bình quan sát Phạm Ân Cách một lúc rồi lắc đầu. Đáng tiếc, Phạm Ân Cách ngẩn ra. Cậu Ngô đang nói tôi sao? Ngô Bình trả lời, đúng vậy, ông là cao thủ cảnh giới võ thần nhưng lại sắp chết, chẳng lẽ không đáng tiếc sao? Phạm Ân Cách chấn động, mong cậu nói rõ. Ngô Bình nói, chắc ông cũng biết rõ mà nhỉ, nào cần tôi phải nói. Trán Phạm Ân Cách bắt đầu toát mồ hôi lạnh, vì tôi là đường chủ của Dược Đường, còn biết về dược lý, nên thường dùng linh dược để điều dưỡng sức khỏe. Ngô Bình khẽ thở dài, ông không hiểu biết nhiều về thuốc, cứ tưởng là lợi nhưng thật ra đang hại chính mình. Trong cơ thể ông có ít nhất 7 loại năng lượng với các thuộc tính khác nhau. Ông không thể luyện hóa chúng, cũng không kiểm soát được chúng. Tôi nói đúng chứ? Phạm Ân Cách vội vã quỳ xuống đất, xin cậu cứu giúp tôi. Ngô Bình đáp, để cứu ông phải cần rất nhiều dược liệu. Phạm Ân Cách nói, dược đường của chúng tôi có rất nhiều dược liệu, cậu có thể thoải mái sử dụng. Ngô Bình gật đầu, vậy thì tốt, ông qua đây, tôi giải trừ chú lực cho ông trước. Phạm Ân Cách tiến về phía trước, Ngô Bình dùng cách như vừa nãy, luyện hóa chú lực trong cơ thể đối phương. Rồi anh cắt lời, nghe nói dược đường có thể điều chế thuốc có sẵn không? Mang ra cho tôi xem thử. Ngô Bình đang học kiến thức dược sư, có sự am hiểu phi thường về các vị thuốc. Phạm Ân Cách bèn lấy ra 3 chiếc bình nhỏ, bảo rằng, thưa cậu, đây là thuốc mà chúng tôi điều chế. Ngô Bình cầm lấy một chiếc bình, mở ra ngửi thử. Đây là thuốc luyện hình nhỉ? Cách Trương,